phía sau một vai phản diện. Chương 17, vị hôn thê kiêu kỳ của ngài bá tước. Góc truyện audio.com. Sau chuyện Billy quyết đấu với Flora thì Billy chuyển luôn đến ngôi nhà Arthur ở Metatron thay vì ở ký túc xá như lúc trước. Điều này mang lại cho Billy rất nhiều lời miệt thị sau lưng. Vì nhìn chung có lẽ trên dưới đất nước Romaya này chắc chỉ có mình cô mới dám đến sống cùng người tình khi chưa có hôn ước gì. Thậm chí nghe nói có vài kẻ cao trọng bên giáo hội đã lên tiếng bóng gió với Arthur về việc này. Nhưng dù sao cũng chẳng ai có tư cách bắt ép gì Arthur và Billy. Mà họ cũng chẳng xem mấy lời bóng gió kia ra gì. Vì họ có bao giờ xem mình là một phần của cái thế giới bên ngoài đâu. Họ chỉ quan tâm đến thế giới của mình, mà cái thế giới họ quan tâm đó, thì chỉ có hai người họ, và họ hài lòng về nhau. Ít nhất là trong chuyện này, Billy ngã lưng trên sofa, cô ngồi ở đầu ghế, một tay tựa lên thành ghế, kết hợp cùng tay kia nâng tờ báo vừa được giao đến lên. Lật lật tìm ít tin tức hay ho để giải trí cũng như giết thời gian trước khi chuẩn bị đi học. Đôi mắt Billy sớm dừng lại ở trang nhất, nơi mà cái tiêu đề cũng khiến cô cảm thấy lâng lâng cơn hả dạ. Tiêu đề to viết rất rõ. Nhà Bethany phá sản chỉ sau một đêm. Liếc mắt xuống những dòng chữ nhỏ bên dưới thì thấy nào là những tội lỗi hối lộ. Tham nhũng, rồi bất công với gia nhân. Với đầy đủ những chứng cứ được liệt ra đầy đủ và bằng những ngôn từ đanh thép buộc tội nhất đủ để ép một gia đình từ chỗ đang ngồi an nhàn. Trên ghế bành giờ xuống ngồi tại tòa án để chờ được tuyên án. Song trên mặt báo là thế, nhưng ai mà chẳng biết thật ra tội lỗi của họ là ở cô con gái ngu ngốc Linda Bethany đã đắc tội với Billy Lorangtang. Không những cắt tóc cô mà còn tung đòn ám sát vào giây phút cuối cùng của trận đấu. Bị như thế là còn quá nhẹ, nếu không, theo phong cách báo thù đúng nghĩa của Arthur B. Weiser, kẻ được mệnh danh là tên bạo chúa phong nhã, thì đã chết thảm trong âm thầm rồi. Có lẽ làm dùm beng lên rồi nhờ pháp luật can thiệp báo chí đưa tin chẳng qua chỉ muốn cho người ta biết. Đây là cái giá rẻ nhất cho việc động vào Billy Lorangtang. Khóe môi Billy bất giác kéo lên thành nụ cười kèm theo cái lắc đầu đầy mặt nghĩa. Có gì vui trong đó sao? Arthur đã về nhà từ khi nào sau mấy đêm ra ngoài? Hôm nay cậu trông bớt hào nhoáng hơn bình thường với chiếc cà vạt nới lỏng ra. Tóc cậu hơi xù có lẽ do bị vuốt. Cậu nằm dài ra sofa, vắt chân lên thành ghế còn lại, và gối đầu lên chân cô. Billy thuận thế đặt cánh tay mình lên cổ Arthur, hạ thấp tờ báo xuống. Arthur nghiêng đầu qua nhìn. Sau đó cảm thán như một đứa trẻ mới phát hiện ra điều gì hay ho. Lũ nhà báo thông tin lúc nào cũng nhanh. Billy cười, lật sang trang khác, mép báo vì thế mà quét lên mặt Arthur. Cậu hơi nheo mắt đồng thời nằm lùi vào trong hơn, tận hưởng cảm giác mềm mại hơn bất kỳ cái gối nào từng nằm. Trong khi Arthur dùng ngón trỏ quấn quấn mấy sợi tóc đen rũ xuống của Billy, thì cô nhìn vào tờ báo. Hơi thở nhẹ nhàng thể hiện sự hài lòng mà cô có vào lúc này cùng với một nụ cười hả hê xinh đẹp như thể Arthur vừa mua cho cô một bộ váy đẹp chứ. Không phải ra tay đẩy một gia đình vào chỗ chết chỉ vì để mang lại nụ cười cho cô. Em thích lắm, Arthur cũng nhe răng cười. Từ góc độ của Billy nhìn xuống, sóng mũi của cậu cao và thẳng, hàng mi cong lên đưa ánh mắt tím thẳm sâu lên nhìn cô. Đôi môi mỏng theo nụ cười như hút lấy linh hồn người khác. Tôi vừa đẩy người khác vào chỗ chết để trả thù cho em. Em không thấy tội lỗi sao? Billy cúi mắt xuống nhìn cậu. Cảm thấy tội lỗi? Tại sao? Là chúng hại em trước. Arthur biết, em không phải một thiên thần, nên việc gì phải xót xa thay cho kẻ hại mình. Billy đặt tờ báo lên bàn. Những ngón tay cô áp vào má Arthur. Hơi lắc lắc, trông như cưng nựng một đứa bé. Thật ra nếu bỏ qua cung cách bỡn cợt và thần thái gian tà toát ra từ Arthur và gắn thêm đôi cánh trắng sau lưng. Arthur thừa sức ăn đứt bất cứ vị thiên sứ nào em từng gặp về độ đẹp trai đấy nhé. Nhưng em thích Arthur như thế này hơn. Ích kỷ, tham lam, thù hận, hợp với một con người như em. Cậu cũng nhìn cô, ánh mắt quyến rũ đến lạ. Thật sự mà nói, ngoài việc Billy tối ngày luôn thì cô hoàn toàn khiến Arthur hài lòng về mọi mặt. Ở nhà, Billy làm rất tốt việc nhà. Thậm chí đôi khi cậu còn bị cô cào nhau vì sự bầy bừa của bản thân. Ra bên ngoài, khi sóng bước với cô luôn biết cách khiến cậu phần nào cảm thấy hãnh diện. Vì Billy đẹp, hẳn nhiên. Và hơn nữa là cô gái ấy luôn biết cách cư xử và tuyệt nhiên không bao giờ có cái cách hành xử nào lố lăng trước đám đông làm mất mặt cậu. Chuyện cậu đã làm, nơi cậu đã đi, Billy chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ nhún mũi sâu vào công việc của cậu. Đặc biệt một điều làm cô ấy khác hẳn với bọn đàn bà con gái còn lại là khi cậu làm ra những việc tàn nhẫn không có lòng nhân đạo. Cô ấy sẽ không bao giờ nhảy dựng lên rồi khóc lóc kêu ca về tội ác của cậu. Mà thay vào đó lại cảm thấy an tâm hơn khi dựa vào một kẻ máu lạnh quyết đoán như cậu. Thật sự câu thì thầm em thích lắm của cô ban nãy khiến cậu hài lòng vô cùng. Arthur có muốn ăn gì không? Billy hỏi, đôi mắt cô nhìn về phía nhà bếp như đang nghĩ xem còn gì có thể làm bữa sáng cho Arthur được không? Không đói. Ánh mắt Billy đung đưa kèm một nụ cười cợt, khóe môi ngọt ngào nôm càng quyến rũ hơn. Có bao giờ anh đói đâu? Arthur cười theo, sau đó chợt nhớ ra một thứ. Cậu đưa tay lên, lập tức chuỗi ánh sáng cuộn tròn nơi lòng bàn tay. Một chiếc hộp bọc nhung đỏ hiện ra. Cậu cầm lấy, đưa cho Billy, đôi mắt khép lại như muốn nghỉ ngơi. Cho em, nhìn thấy cái hộp là biết chắc trang sức gì đó rồi nên Billy sáng mắt hẳn lên. Cô đón lấy cái hộp bằng hai tay, hí hửng mở nắp hộp ra thì đôi mắt càng sáng hơn khi thấy viên kim cương đính trên mặt chiếc nhẫn. Thốt lên một tiếng đẹp quá đi, Billy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đưa mắt nhìn viên kim cương trắng ánh tím long lanh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào. Xung quanh vòng tròn của chiếc nhẫn còn có thêm nhiều viên kim cương bé tí khác được lồng vào hết sức tinh tế. Cũng như thể hiện rõ cái giá trên trời của nó. Cứ thế này thì em có dại mới chia tay Arthur. Billy mân mê chiếc nhẫn. Ánh mắt cô cũng long lanh như những viên kim cương trên mặt nhẫn. Nhưng khi cô đưa nó xuống thấp hơn, bất giác màu ánh tím trong sắc trắng trong suốt kia như tương phản với màu của đôi mắt đang nhìn lên cô với biểu tình vui lòng. Billy tính đeo vào ngón trỏ bên tay trái thì lại không vừa. Cô đổi sang những ngón tiếp theo của tay trái. Ngón thì không vô nổi, ngón thì rộng, cô khẽ nhăn mày, sau lại cúi mắt xuống nhìn Arthur. Khoan, hình như cái này nhìn quen quen. Nếu em nhớ không nhầm thì mấy ngày trước trong tờ báo của Idis anh mang về có hình cái nhẫn giống cái này thì phải. Thấy em thích nên sai Livia sang đó mang về. Livia nói tính em thích không đụng hàng nên có thiết kế lại đôi chút. Nhưng sao lại không vừa? Livia là người biết rõ mọi số đo trên người em mà phải không? Billy có chút nhăn trán. Quả thật Livia thuộc lòng số đo của Billy hơn bất cứ thứ gì mà cô ấy có thể ghi nhớ vì cô ấy gần như được xem là người tạo mẫu của Billy. Khi Billy đi dự tiệc, nếu không phải cô tự trang điểm, tự chọn áo váy thì Livia sẽ là người làm việc đó thay cô. Hẳn nhiên kích thước ngón tay của Billy Livia cũng rõ nốt. Nhưng trong trường hợp này cô ấy chọn không sai. Cái sai là kẻ đang tròn mắt thắc mắc vì sao chiếc nhẫn không vừa tay cô đây. Anh nói với Livia rằng muốn tặng em chiếc nhẫn này. Ừ, anh không biết nó là gì hả? Arthur chớp chớp mắt nhìn Billy. Đôi tròng mắt tím trong vắt như thể hiện rằng mình oan uổng cho thấy thật sự cậu chẳng biết cái gì đang xảy ra. Billy thở dài, nắm chiếc nhẫn trong tay. Rồi lại cười cợt, cái này là nhẫn cầu hôn. Nhẫn đính hôn đấy. Anh sai Livia đi mua nó nên hẳn là cô ấy tưởng anh muốn cầu hôn em. Vì thế mà mua theo kích cỡ ngón giữa tay phải của em rồi. Arthur ngơ ra vài giây. Sau đó bật cười phá vì sai lầm của mình. Bỏ đi cũng được, lần sau cho em cái khác. Billy như không nghe thấy lời của Arthur. Cô xăm soi chiếc nhẫn. Thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả chiếc nhẫn gốc mà cô xem trên báo hôm nọ. hẳn là Arthur đã rất nghiêm túc khi căn dặn họ thiết kế lại sao cho sang trọng, quý phái và uy nghi nhất. Gom chung là tốt nhất, đẹp nhất cho cô. Vứt đi thì phí quá. Nghĩ vậy, Billy đưa tay phải lên, tay trái cầm chiếc nhẫn đeo vào, y như rằng chiếc nhẫn vừa như đút với ngón tay giữa bên tay phải của cô. Đưa bàn tay phải lên cao ngang mặt mình, cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh sang trọng trên tay với ánh mắt xa xăm như nhìn lên những vầng mây trôi trên bầu trời. Arthur nhìn cô có chút khó hiểu, cô vẫn không rời mắt khỏi nó. Môi mềm lên tiếng, em thích nó lắm, đã lỡ thế rồi thì coi như Arthur vừa cầu hôn em đi. Coi như tụi mình đính hôn rồi. Ừ, coi như đính hôn rồi đi. Một phong tục phổ biến ở hầu hết các nước ở nhân giới là nhẫn cầu hôn sẽ đeo ở ngón giữa bên tay phải của cô dâu. Chứng minh cô gái ấy là hoa đã có chậu rồi. Sau này khi cưới thì cô dâu và chú rể mới cùng đeo nhẫn vợ chồng ở ngón áp út. Thì, mua nhầm nhẫn sau đó để được hợp thức hóa đeo nó. Họ quyết định đính hôn luôn. Khuôn mặt của hai người tỉnh táo như không. Như thể cái việc đính hôn kia, cái việc trọng đại nhất đời người kia chỉ là một quyết định còn con. Ừ, đơn giản thì sau vụ này Billy gia tăng được vị thế của mình. Đưa bản thân vào vòng an toàn tuyệt đối. Và, nó khiến vách ngăn giữa cô và người đó dày hơn. Tự ép chính bản thân mình đến chỗ không còn đường lui nữa. Còn với Arthur, lợi lộc thì chẳng có gì nhưng việc này không to lớn đến mức cậu phải đem ra so đo tính toán. Billy thiết nghĩ, so với việc cậu bỏ tiền ra mua nhẫn cho cô thì việc đính hôn có vẻ nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng chỉ buông một câu coi như đính hôn đi là xong. Tất nhiên chẳng có cảnh chàng trai quỳ xuống và cô gái long lanh nước mắt nào ở đây. Cũng chẳng có cảnh đeo nhẫn cho cô gái rồi hai người ôm nhau hôn thắm thiết. Thực tại ở đây là chàng trai kia nằm dài lười nhác trên đùi cô gái. Còn cô gái thì tự đeo nhẫn cho chính mình. Sau đó chàng trai khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại để tiếp đi đôi phút trên cái gối êm. Còn cô gái vẫn ngồi im ở đó, tiếp tục cầm báo lên đọc bằng bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương đính hôn mà bao nhiêu cô gái khác phải ước ao. Họ vừa đính hôn xong đấy. Họ chẳng quan tâm mấy. Một chiếc nhẫn, một cái danh, chỉ thế, không hơn. Tin tức trên báo nhanh chóng khiến Billy cảm thấy nhàm chán. Đang khi cô tính vươn tay dùng phép lấy quyển sách ở cái kệ đằng kia thì mắt liếc thấy có người đến giao thư. Thư được giao theo kiểu này thì hẳn không phải là công việc quan trọng gì của Arthur rồi. Dù sao cũng ngồi đây nãy giờ nên Billy thấy hơi đờ người. Cố nhẹ nhàng kéo cái gối đến và nhích người ra, rồi để đầu Arthur gối lên đó, chu đáo đến mức phất tay, mấy tấm rèm kéo lại tránh nắng sáng để Arthur ngủ, xong xuôi cô mới rón rén mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí tiện thể lấy lá thư. Tất nhiên cô sẽ không đọc nó nếu nó không phải là của cô. Nhưng rồi Billy phải đọc nó, vì nó là của cô. Billy dửng dưng nhìn cái mộc của nhà Lorantin đóng trên thư. Sau đó cũng mở ra đọc. Chốc sau, nội dung của nó khiến Billy có chút nhếch mép cười. Sinh nhật của Alina Lorantin năm nào cũng tổ chức, suốt mười mấy năm trời. Vậy mà đến tận năm nay mới ngỏ lời mời cô. E là phần nào muốn ngỏ lời xin lỗi cô về vụ của Linda Bettany. Billy nhún vai, dù sao trong thời gian tới cô cũng rảnh rỗi coi như sinh nông nỗi cũng được. Hơn nữa, Billy đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Lòng càng cảm thấy chẳng có gì phải sợ nữa. Trừ phi cô tự đâm đầu vào mấy chuyện ngu ngốc liên quan đến Luan như lúc trước. Thì cô chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối trong vòng tay của Arthur. Chợt phát hiện ra bản thân mình lại nhớ về cái tên đó. Billy nhăn mặt mày, cố xua đuổi người ra khỏi đầu mình, cố hít lấy thêm không khí vào để xua đi cảm giác bị bóp nghẹt lấy hơi thở mỗi khi nhớ đến người đó. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, Billy thấy những áng mây trắng đang trôi dần về phía tây. Nổi trên nền trời cao màu xanh ngát bao la là những đàn chim trắng đang trao cánh đảo về nơi nào. Thiết nghĩ đã đến giờ lên lớp nên Billy xoay lưng đi vào nhà. Đúng lúc cô mở cửa ra thì bàn tay cầm nắm cửa của cô phải siết chặt lại. Để cô giữ cho mình không ngã khuỵ ngã vì thứ áp lực đang giáng xuống trong ngôi nhà này. Billy cau mày vì cảm giác khó thở và máu trong người như đang bị chặn lại. Mà căn phòng khách Billy đã dọn vào sáng sớm giờ bày ra như một bãi chiến trường. Không, nó đích thật là một bãi chiến trường. Đèn trên trần nát vụn, thủy tinh văng xuống đem theo những mảnh vỡ nhỏ dài khắp sàn. Kệ sách đổ xuống, sách rách ra, những trang giấy bay tung trong không gian tối tăm của căn phòng cùng với những mảnh chăn bị xé vụn. Thậm chí những vách tường đang có đường nứt kéo dài. Billy biết thứ áp lực này là sự hỗn loạn của pháp thuật, dựa vào mức độ phá hủy và cách vách tường đang nứt từ từ ra thì có vẻ người bị mất kiểm soát kia đang rất cố gắng kiềm chế. Đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa mà mình chỉ mới rời đi khoảng tầm 10 phút. Billy càng hốt hoảng hơn khi thấy Arthur không còn ở đó nữa. Mà chiếc ghế thì đã biến mất rồi. Nó đã bị xóa sổ. Arthur, Billy cất tiếng gọi lớn. Trong phòng tối đến mức ánh nắng ngoài kia không thể nào chiếu sáng được. Mà dưới cái áp lực đang giáng xuống kia khiến cô không thể sử dụng được bất cứ pháp thuật gì. Nó đáng sợ đến mức có thể bẻ gãy hết các câu chú thực hiện trong phạm vi này. Arthur, em đang ở đây mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Arthur, Billy hét lớn hết mức có thể. Rồi mặc kệ đồ vật trong phòng đang bay loạn đến mức một tờ giấy cũng có thể cắt ra cô. Cô cố gắng bước vào, cố gắng thực hiện câu chú để lấy sức bước vào trận cuồng phong kia. Áp lực kia thật sự cực kỳ kinh khủng, đến một người có tốc độ triển khai câu chú nhanh như Billy cũng không qua được nó. Những mối liên kết bị bẽ vụn khi còn chưa được kết thành cấu trúc hoàn chỉnh để đưa ra một pháp thuật. Billy thấy bế tắc, thật sự, nhưng trong chỗ bế tắc ấy cô lại càng đồng cảm với Arthur. Em hiểu mà Arthur, em hiểu những cảm xúc muốn giết hết những kẻ thù đó. Cảm giác muốn đập nát hết tất cả mọi thứ, muốn bóp chết mọi thứ trên đời này. Em hiểu mà, vì vậy đừng ngồi trong đó một mình. Bước ra đây đi, bởi vì Arthur không một mình. Arthur còn em mà, cuồng phong nổi lên, trên trần nhà bụi rơi xuống vì những kẻ nứt. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc ngôi nhà này sẽ sập mất. Nghĩ thế, Billy lại cắn răng tiến vào. Áp lực nặng đè lên khiến cô ngã ập xuống sàn. Đúng lúc này một cuốn sách dày bay đến và nếu không có gì chặn lại thì nó sẽ giáng vào đầu cô. Với cái tốc độ bay và độ dày kia, giáng vào chỉ có nước tuê máu chứ không đùa được. Billy cúi đầu xuống, dường như chỉ còn biết trông cậy vào một niềm tin mong manh. Arthur, cứu em với. Cuốn sách tan biến, trận cuồng phong dừng lại, bụi, giấy, mảnh vụn của những mảnh vải rơi từ trên cao xuống như một những bông tuyết đủ màu. Chúng bị bóng tối trong phòng nhuốm lấy, mà bóng tối trong phòng thì bị chàng trai đứng giữa phòng nhuốm lên. Em chưa bao giờ chọn ở lại bên tôi, chưa bao giờ, ký ức lúc nào cũng là một con dao hai lưỡi. Trong hoàn cảnh của Arthur và Billy thì nó mang mặt xấu nhiều hơn là tốt. Bởi vì mỗi lần nhớ lại đều khiến họ quằn quại đến tưởng chừng chỉ muốn vào bệnh viện tâm thần để mà được tiêm một mũi rồi ngủ vui trong vô. Thức, Billy hiểu chứ, cô hiểu những tháng ngày cô phải giúp mình trong góc tường với đôi tay ôm chặt đầu mình. Hay những lần nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi cào cấu vào đống gối chăn. Rồi lại quăng hết đồ đạc xuống. Tất cả chỉ để giải tỏa những cảm xúc chất chồng bên trong. Nỗi đau lớn nhất, ám ảnh nhất, luôn là nỗi đau sinh ra từ tình yêu. Billy chống tay ngồi dậy. Cô dương mắt nhìn Arthur. Cậu đang đứng đó, cả người cậu rũ xuống đầy tuyệt vọng. Billy không thể thấy được cảm xúc nơi khuôn mặt đang cúi gầm ấy. Nhưng cô cảm nhận được cả quỷ lực, thánh lực, và pháp lực của con người. Cả một cảm giác gì đó gắn bó với cô từ những phần cơ thể của Arthur gọi mời. Không nói thêm lời nào, Billy loạng choạng đứng dậy, mép váy đen lay mạnh khi cô chạy đến ôm chầm lấy cậu. Tay cô vòng qua ôm lấy tấm lưng ấy, Billy sẽ không bắt Arthur bình tĩnh rồi đối diện với hiện thực rằng cô gái đó không hề yêu cậu ta. cũng sẽ không dùng tư cách là chính cô để an ủi cậu. Cậu không hề nhìn thấy mặt cô phải không? Cậu chỉ thấy được mái tóc cô mà thôi. Chỉ cảm nhận được cơ thể cô đang áp vào cậu mà thôi. Áp hơi thở nhẹ xuống. Billy cố nhớ lại tất cả những gì Arthur đã kể cho cô nghe về cô gái đó. Thật ra em không yêu gì hắn ta cả. Billy cố gắng để giọng mình thật dạt dào cảm xúc, nhưng kết quả lại chẳng thể có chút tình yêu nào nếu người đó không phải là Luan. Đến cuối cùng, vì Arthur và cũng vì sự ích kỷ của bản thân mình. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai cậu, những ngón tay bấu chặt lưng áo. Làm chuyện mà cô giỏi nhất, nhớ đến Lucifer, em vẫn luôn yêu anh. Giọng nói của Billy run run mà chắc nịch như nói ra một sự thật hiển nhiên không ai có thể thay thế được. Cả người đang vùi sâu vào cơ thể cậu và bàn tay đang bấu chặt nơi lưng áo cậu như thể chỉ sợ bỏ ra thì cậu sẽ đi mất vậy. Cánh tay Arthur đưa lên, ôm lấy vai cô gái. Hai mái tóc đen như hòa vào nhau. Những mảnh bụi đã nằm yên trên sàn, không gian lắng xuống, yên lặng đến mức nghe được hơi thở hỗn loạn của nhau. Cứ hận tôi nếu em muốn, ít nhất thì nó cũng chứng minh được rằng trong lòng em có tôi. Billy biết rõ, lời nói đó được nói cho cô nghe, nhưng nó không dành cho cô. Khoan, người cô đang ôm là Lucifer mà, những lời nói đó là của Lucifer dành cho cô. Bỗng, cô giật mình đến mức mở mắt ra, bàn tay cô buông lơi nơi lưng Arthur, sau đó lại nhắm mắt lại, cô siết lấy lưng áo cậu, cô nhớ đến Lucifer, nhưng cảm giác bờ vai cô đang tựa, mùi hương trên cơ thể, cả vòng tay đang ôm cô kia, cô dần dần nhận ra, khả năng mình xem Arthur thành Lucifer càng ngày càng tệ, hai người như hai bệnh nhân tâm thần lên cơn ảo tưởng. Nhưng dẫu cho đó có là việc lừa gạt bản thân mình thì cũng sẽ tốt thôi nếu nó khiến họ cảm thấy khá hơn. Billy nghĩ mình không tinh ý gì cả. Không, không phải cô thiếu tinh ý mà là do cô tin Arthur chẳng có điểm yếu nào hay nói cách khác là miễn nhiễm với áp lực. Nhưng thật ra Arthur dù có vẻ vẫn hào nhoáng như hàng ngày song có vẻ như cậu đang mệt mỏi vì điều gì đó. Nhưng cậu luôn vậy. Lúc nào cũng im lặng mà gánh gồng tất cả vào mình. Vì thật là Billy không biết vị trí chính xác của cậu ở Idis cao bao nhiêu. Nhưng sống với nhau như vậy cô có cảm giác cậu không phải là cấp dưới. Càng không phải chó săn, nôm có vẻ giống cấp trên, kẻ đầu não đưa ra mệnh lệnh hơn. Vì vậy hẳn cậu phải chịu nhiều áp lực lắm, đến cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Mang tiếng là đi học nhưng một năm học 9 tháng thì đã nghỉ hết 8 tháng rưỡi rồi. Cái gọi là đi học của cậu chẳng qua chỉ là mấy bữa ăn trưa cùng cô thôi. Mà đặc biệt từ sau khi Billy tỉnh dậy sau cơn hôn mê Arthur còn bận hơn nữa. Có khi cả tuần chẳng thấy mặt mũi đâu. Chỉ nhắn Oliver coi sóc an toàn cho cô. Arthur là kiểu người có vẻ ngoài khá hài hước. Lúc nào cũng ngông ngạo hay tỏ vẻ kiêu căng nhưng thật ra niềm vui thật sự của cậu ta có bao nhiêu? Cậu ta xã giao rất tốt nhưng dù nói nhiều nhưng cũng chỉ là mấy câu giao tiếp sáo rỗng. Thật ra cậu ta trầm tĩnh và ít nói hơn bất kỳ ai. Cậu ta luôn im lặng, luôn một mình gánh vác tất cả trong thầm lặng mà không than vãn với ai lời nào. Cậu ta vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cậu ta lại quá ngạo mạn nên chẳng bao giờ nói với ai. Hoặc cũng có thể ở vị trí quá cao đó, cậu ta hoàn toàn cô độc đến mức chẳng thể tin tưởng được người nào. Hiện tại thì Arthur đang nằm trên giường, trông cậu khá mệt mỏi nhưng vẫn chẳng chịu bỏ cái tính kiêu ngạo của mình. Mắt cậu nhắm nghiền nhưng lại lấy tay đặt lên, còn một tay thì nắm lấy tay Billy, cô nén tiếng thở dài. Nhẹ giọng khuyên, có thể anh không cần ngủ, nhưng đôi khi chìm vào vô thức một tí cũng là cách hay để nghỉ ngơi. Arthur như chẳng hề nghe thấy nội dung của câu nói. Cậu siết tay cô, sau này đừng rời đi khi tôi đang ngủ, gọi tôi dậy rồi đi cũng được. Billy ậm ừ vâng lời. Sau đó cô ngồi sát cậu hơn. Thật sự Billy lo lắng cho cậu. Cô vẫn nắm tay cậu nhưng nằm xuống, gối đầu vào cánh tay đó. Cô tin mình đủ dịu dàng và tinh tế để vỗ về Arthur trong chốc lát. Em biết là em không giúp gì được cho Arthur, nhưng nếu mệt quá thì có thể kể với em, dù sao nói với em cũng tốt, mấy chuyện chính trị kinh doanh gì đó em đâu có biết nhiều. Arthur buông tay ra khỏi mắt mình, xoay người ôm lấy cô, mùi hương nơi mái tóc cô làm cậu thư giãn dần. Azazel đã đến tìm tôi để tính món nợ lần trước. Sự cứng lại của cơ thể và hơi thở của Billy nói cho Arthur biết cô đang căng thẳng. Hẳn là cô đang trách bản thân mình vì tại cô mà Arthur mới phải lâm vào cảnh nhờ ơn Azazel. Billy có một cái tính rất hay, đó là đối với những người xa lạ, thì dù cô hại họ thế nào cô cũng không mảy may cảm xúc. Nhưng với những người mà cô thân quen, lúc nào cũng tự dằn vặt mình, như cái cách cô dằn vặt về cái chết của những người thân cũ. Arthur thật sự không muốn cô phải lo lắng. Em cho là gã đòi hỏi một thứ gì đó quý giá lắm phải không? Hẳn rồi, đây là vấn đề mà tiền không thể nào giải quyết được vì chẳng bao giờ kẻ cầm đầu giới thiên thần sa ngã như Azazel lại tầm thường để đi đòi. Tiền bạc như một con người. Sắp tới Idis sẽ tiến hành xâm lược vài nước nhỏ ở lục địa phía Tây để khai thác một số thứ. Tôi sẽ rất bận, bên cạnh đó, Arthur siết Billy vào vòng tay mình. Tôi lo cho con mồi ngon lành nhất này của mình sẽ bị tên khốn đó giành mất. Billy cười khúc khích, Azazel dù sao cũng là bạn thân cũ của mẹ em mà. Hơn nữa em chưa thức tỉnh, có gì đâu mà nhắm đến. Cô đùa, trừ phi gã là một tên háo sắc bị vẻ đẹp của em làm cho phát cuồng. Arthur thở dài, hơi thở phả vào trán Billy lạnh giá. Em quý giá hơn những gì em nghĩ về mình. Thời gian này em vẫn an toàn nhưng sau này nói trước được. Có thể hắn không hại em nhưng sẽ lấy em ra để đặt điều kiện với tôi. Trong thế giới này ai cũng có thể phản bội ta được. Thì Arthur cứ vứt em đi là được mà. Arthur cười nhẹ, động tác lắc đầu của cậu làm chiếc cằm hoàn hảo kia cọ vào tóc cô. Tôi rất mạnh, nhưng lại có rất nhiều điểm yếu. Mà em thì đứng đầu lũ điểm yếu này. Tất nhiên Billy hiểu nó theo nghĩa tối giản nhất, rằng cô là một công cụ quan trọng cho việc tìm lại trái tim đã mất của Arthur. Billy chợt nhớ đến lời cha từng dạy rằng đối với điểm yếu của mình. Một là phá hủy nó, hai là bảo vệ nó. Vậy, Arthur đang bảo vệ, hay đang hủy hoại cô? Billy không biết, nhưng dù là cái nào đi nữa cô cũng không thể chối bỏ rằng. Cảm giác nằm trong vòng tay Arthur thế này, an toàn vô cùng, ra chiến trường nhớ cẩn thận nhé. Khỏi lo, tôi ở bộ chỉ huy, thì cứ cẩn thận đi. Billy đưa chiếc nhẫn lên, em chưa muốn thành quá phụ đâu. Arthur gật gù, cơ thể thả lỏng đầy hài lòng. Chấm, trong thời gian tôi không ở đây em chuyển về nhà cũ cho an toàn. Billy gật đầu, đôi mắt lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Chỗ của Arthur thật sự tiện lợi đủ mặt, đến mức có cả cổng dịch chuyển để Billy không mất cả giờ đồng hồ để đi từ nhà sang khu sơ cấp nơi cô vẫn đang theo học. Cổng dịch chuyển là một vòng tròn rộng với bán kính khoảng 3 mét. Đứng vào trong đó dùng câu chú dịch chuyển đến nơi muốn đến trong phạm vi trường là được. Vậy nên chỉ trong chớp mắt cô đã đứng ở khu sơ cấp. Theo thói quen vuốt lại mái tóc giờ ngắn ngang eo, Billy chậm rãi bước xuống những bậc thang để đi bộ đến trường. Thế nhưng vừa cúi xuống nhìn những bậc thang để bước đi cho an toàn thì ngẩng mặt lên đã thấy hai mặt trời buổi sớm xuất hiện trước mặt mình. Billy khựng bước chân lại, phút chốc ánh mắt khó rời được khỏi khuôn mặt Luan. Thế nhưng tình yêu mà anh mang đến cho cô lúc này cũng song hành với những thương tổn. Cố làm chủ mình, Billy chớp chớp mi, rồi cô bước tiếp, làm ngơ như không thấy gì. Lướt qua hai người họ, có thể nói trong cả cái trường này đây là hai kẻ duy nhất khiến Billy Lorangtang chủ động nhường đường thay vì cứ đưa ánh mắt kiêu kỳ đầy uy quyền. Khiến mọi người không hẹn nhau tự nhường lối cho cô. Billy phải rõ hơn bất cứ ai hai mặt trời này sang đây hẳn là để gặp cô nhưng cô vẫn chẳng muốn nhìn họ thêm một giây một phút nào nữa. Billy, tôi có chuyện muốn hỏi. Flora gọi lớn tiếng từ phía sau. Billy nghe, nhưng mặc kệ, cô vẫn cắm đầu đi. Thế nhưng Luan lập tức chạy đến và kéo tay Billy lại. Mặc kệ cô nhăn mày tỏ thái độ bực dọc, anh vẫn quyết không bỏ ra. Bàn tay siết chặt lấy cánh tay của Bilal, đến mức chỗ da trắng nõn của cô đỏ lên. In dấu tay của Luan, anh vẫn không bỏ ra. Ánh mắt hai người nhìn nhau vừa lạnh lùng mà vừa giận dữ. Trông kỳ quá như ngọn lửa trong băng. Bilal dọ ý không muốn thấy Flora hay thậm chí là Luan. Cô nghĩ Luan hiểu, nhưng vì ý muốn của Flora, anh chấp nhận làm đau cô. Không, nói như thế còn quá nhẹ vì làm đau cô đâu có là gì. Phải nói rằng vì Flora, một thiên sứ kiêu ngạo như anh chấp nhận hạ mình để chạm vào một con người bị vấy bẩn bởi tội lỗi như cô. Cuối cùng Bilal không giằng tay khỏi anh nữa. Về mặt thể chất hay pháp thuật Luan lúc nào cũng vượt hẳn cô. Nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể bắt cô ngừng được cơn giận dữ trong mình. Cô nhìn anh, rồi nhìn sang Flora, thật xin lỗi nhưng tôi không có cái gì để trả lời hai người cả. Flora trông thấy vẻ bực tức của Bilal thì hơi quan ngại. Song tính nết nàng vốn kiên cường đến cứng đầu, nên nàng cố nhẹ giọng bắt chuyện thân thiện với Bilal. Vết thương hôm nọ cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không hề biết rằng cô sẽ không phản ứng như vậy. Bilal nhếch mép môi cười nhạt. Thắng thua đã rõ như vậy rồi thì không cần phải xin lỗi hay gì đâu. Cô cũng không có lỗi. Còn về vết thương thì thật ngại quá. Tôi chưa có chết được. Dù sao vết đâm năm đó tôi cũng chỉ hôn mê có một năm thì vết thương hôm qua chưa giết được tôi đâu. Làm hai người thất vọng rồi. Cả Luan và Flora sững sờ trong phút chốc. Nhưng không phải vì giọng điệu sắc sược bất cần ai của Bilal. Mà là vì việc cô hôn mê tới bây giờ họ mới biết. Trên khuôn mặt Flora lúc này là ánh mắt thương xót. Hôn mê một năm, Bilal, xin lỗi, tôi thật sự không biết nó lại nặng đến vậy. Bilal biết Flora không giả tạo, nhưng kể cả đó là chân thật thì nó cũng khiến cô thấy gai mắt. Kêu Luan đâm thử cho một nhát thì biết nó có nặng hay không. Bilal giễu lại, giọng điệu vô cùng sắc sược đúng kiểu không coi ai ra gì. Có mấy học sinh đi ngang tình cờ nghe được, ngoài mặt tuy không can thiệp nhưng đều mắng Bilal thật không biết điều. Hôm qua đã bị đánh bại đến thế còn không biết nhục nhã mà lên mặt với Flora. Không hề, Bilal, Luan không, Flora, Flora đang tính nói gì đó thì bị Luan chặn lại bằng một giọng mạnh đầy kiên quyết. Flora hơi giật mình, sau đó im lặng cúi đầu, ánh mắt thoáng nét buồn rười rượi. Bilal bỗng thấy buồn cười khi cảm thấy bản thân mình đang trông chờ vào một cái đó. Một lời giải thích, rằng Luan không cố ý đâm cô. Hay sao, Hảo Huyền, bấy lâu nay cô ôm mộng đủ rồi. Đã đến lúc tỉnh táo lại rồi đấy. Vòng vo nãy giờ Flora mới vô chuyện chính. Nàng tiến lại gần Bilal hơn. Lấy trong cổ áo ra sợi dây chuyền màu tím, đưa lên trước mặt Bilal, hỏi bằng giọng nghiêm túc, cô biết nó, phải không? Bilal cố tỏ ra không liên quan, khuôn mặt cô tỉnh như không, lấy lại vẻ hờ hững như mọi ngày. Không biết, nói dối, hôm thi đấu sau khi thấy nó cô đã mất hết tinh thần. Sau đó còn ép tôi nói tại sao tôi lại có nó. Cô biết nó, làm ơn. Flora dịu ánh mắt xuống. Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Những thông tin liên quan về nó. Không biết, một lần nữa, Bilal cứng giọng đáp lời. Bàn tay của Luan dường như bóp chặt tay của Bilal hơn khiến cô đau nhói mà đưa mắt ngẩng lên nhìn anh. Càng nhìn lại càng đau. Cuối cùng Bilal chẳng còn giận dữ nổi nữa. Cô nhỏ giọng xuống, buông tay đi, tôi không chạy nữa đâu. Bàn tay Luan buông ra thật, cô biết, bởi vì linh hồn trong sợi dây chuyền này, rõ ràng linh hồn của chàng trai ấy bảo vệ cô, chỉ duy mình cô mà thôi. Tôi đã thử, nhưng nó chẳng phản ứng với ai ngoài cô. Nhắc đến chuyện này, cõi lòng Bilal càng đau thắt lại hơn. Cô biết chứ, trong sợi dây chuyền đó có chứa một phần tinh thần của Lucifer. Những ý niệm của tình yêu tuyệt đối mà Lucifer dành cho cô. Thật sự Bilal muốn lấy lại nó, nhưng cô không thể làm được. Luan của hiện tại sẽ không cho phép cô làm thế. Nếu cô lấy nó khỏi Flora, E là dù có phải chống lại Arthur, Luan cũng mang cho bằng được nó về cho Flora. Thôi thì, cứ vứt bỏ nó cùng với những tình cảm đã cũ vậy. Cô biết không Flora, tôi có cảm giác đây là sợi dây chuyền mà một chàng trai nào đó đã làm nó bằng tất cả tình yêu của mình để tặng cho cô gái anh ấy yêu. Thế nhưng họ lại bị chia cắt. Có lẽ chính vì thế nên khi thấy một người đang yêu như tôi gặp nguy hiểm nên người đó thấy đồng cảm nên ra tay bảo vệ tôi đó. Billy cười cợt, câu nói vô cùng đùa giỡn. Nếu cô yêu Luan nhiều như tôi từng yêu thì biết đâu người đó cũng bảo vệ cô đấy. Billy rõ ràng cố ý nhấn mạnh chữ từng, như cách cô nhấn mạnh con dao xuống đâm vào trái tim mình. Luan nhìn cô chăm chăm, ánh mắt anh vô cùng khó hiểu. Mà lúc này Flora mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay giữ của Billy. Nàng có chút không tin nổi. Cái đó, nhẫn đính hôn sao? Tới giờ Billy mới nhớ ra sự tồn tại và ý nghĩa của nó. Cô giơ tay phải lên, như để cho bàn dân thiên hạ xem thấy chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp trên tay mình. Tôi đính hôn rồi, có lẽ kết hôn sớm thôi. Cô điên rồi, Billy, cô không hề yêu ngài Arthur. Cô vẫn chưa quên được Luan mà. Đừng có đem hôn nhân mình ra quyết định dễ dàng như thế. Tôi không cần cô dạy đời. Nếu cô làm vậy để ép mình quên Luan thì điều đó thật ngu ngốc. Billy à, hôn nhân của cô sẽ không hạnh phúc đâu. Billy chẳng muốn phải đứng đây thêm nữa. Cô đảo mắt nhìn sang Luan. Hạnh phúc của tôi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có tiền. Quyền lực mới khiến tôi thấy an lòng, còn về việc quên Luan hay chưa, không còn quan trọng nữa, bởi vì không sớm thì muộn, tình yêu rồi sẽ chết thôi, vì tình yêu chẳng bao giờ được định nghĩa từ một phía. Nói rồi Billy phủi tay bỏ đi, ánh mắt không hề một lần quay lại nhìn thêm lần nữa. Dù khó chịu lắm, nhưng cô tin cô sẽ sớm quen với cảm giác này thôi. Miễn là cô đủ quyết tâm. Buổi tiệc sinh nhật lần thứ 19 của Alina Lorangtanh cũng đến. Hiện tại thì Billy đang ở trong phòng tại ngôi nhà trên núi. Cô ngồi trên ghế, trước mặt là ba tấm gương lớn ghép lại soi đủ mọi góc cạnh khuôn mặt. Đứng cạnh cô là Livia, cô gái nhỏ nhắn với đôi bàn tay xinh đẹp đang giúp Billy uốn những lọn tóc đen bằng pháp thuật của mình. Cạnh đó thêm một cô gái nữa giúp Billy sơn móng tay. Còn cô thì ngã lưng vào ghế, vừa đưa mắt đọc tờ giấy đang bay trước mặt mình vừa tận hưởng cảm giác được phục vụ như một bà hoàng. Dẫu sao Billy quen cái thói này rồi nên chẳng lấy gì làm sượng. Đơn giản thì họ cho cô sự phục vụ, Arthur cho họ tiền, công bằng mà, Livia chị nói xem tại sao Alina Lorangtanh lại mời Luan và Flora chị nhỉ. Billy chống một tay rảnh lên cằm. Mắt vẫn nhìn danh sách khách mời của nhà Lorangtanh hôm nay. Hỏi Livia, tôi nghĩ vì họ là bạn chung lớp của Alina Lorangtanh thưa cô. Livia đáp lại, ánh mắt cô thể hiện sự thích thú khi được chăm sóc mái tóc mềm mại xinh đẹp của Billy. Billy nhắm mắt bật cười. Không đâu, Alina ghen ghét Flora nên mới mời đó. Thử tưởng tượng một cô gái như Flora đi sinh nhật Alina sẽ tặng quà gì nào? Tôi cá là tiết mục mở hộp quà hôm nay sẽ thú vị lắm Livia nhỉ? Hai tay Livia đặt lên vai Billy, khuôn mặt cô ấy hơi cúi xuống cùng Billy nhìn vào gương để xem còn gì thiếu sót không? Sau vài giây, đôi mắt chuyên nghiệp chớp chớp đầy vẻ hài lòng cô mới lấy một chiếc kẹp bản to đính vài đóa hồng đang nở rộ cài lên tóc Billy. Với lấy chai nước hoa xịt một ít vào gáy, gật đầu đồng tình, tôi hy vọng cô sẽ vui vào tối nay thưa cô. Billy đứng dậy, những dãy đăng ten dưới mép váy quẹt lên chiếc thảm lót dưới mặt sàn. Cô gật đầu cảm ơn Livia và cô gái đã sơn móng tay cho mình rồi chậm rãi bước ra chiếc xe đang đậu ở trước nhà đợi. Trong xe đã có sẵn một người lái xe sẵn sàng vào vị trí. Đứng trước xe là một chàng trai mà Arthur sai đến để tháp tùng cô tới buổi tiệc. Billy ngồi vào xe, người tháp tùng chuyên nghiệp thu nốt phần váy vào trong xe giúp cô rồi kính cẩn dâng lên cho cô hai hộp quà. đây là thứ cô đã dặn tôi chuẩn bị. Thưa cô, Billy cầm lấy nó, mỉm cười trên đôi môi được đánh son đỏ căng mọng như một trái dâu chín. Đêm nay phiền anh phải tháp tùng tôi rồi, bằng mọi sự vinh hạnh của tôi. Thưa cô, cửa xe đóng lại, chiếc xe hiện đại bay vút lên trời. Billy cảm thấy hài lòng vô cùng. Arthur dù bận quay về Idis nhưng vẫn chu đáo đến mức này cơ đấy. Vuốt lấy chiếc nhẫn kim cương trên tay. Cô nghĩ lâu ngày rồi mới trở về khu tư dinh rác rưởi đó. Rác rưởi quay lại bãi rác rưởi. Hẳn sẽ có nhiều kẻ thích thú về việc đó lắm. Chỉ mới 6 giờ tối ấy vậy mà phòng tiệc trong tư dinh nhà Lorangtang đã đông đúc như chảy hội. Phần nhiều họ đến đây để hóng hớt mối quan hệ của nhà Lorangtang và cô vợ sắp cưới của ngài bá tước. Hẳn nhiên Billy tin nhà Lorangtang chỉ dám cho khách khứa di chuyển tự do ở một số nơi cho phép mà thôi. Ngẫm lại Billy thấy Arthur vẫn còn tiết kiệm chán so với những kẻ thượng lưu trong giới quý tộc Loreto. Mấy dinh thự riêng kia không biết thế nào nhưng ít nhất mấy nơi Billy biết không có nơi nào của Arthur có thiết kế cố ý phô trương tài sản như nhà Lorangtang. Cái cổng vàng to thật to. Từ cổng đi vào được cửa nhà bên trong phải băng qua một khuôn viên lớn với những vách tường cỏ cao được cắt tỉa chăm sóc mỗi ngày sao cho trông đẹp. Mắt nhất có thể, trên những vách tường cỏ xanh điểm không biết bao nhiêu đóa hồng đang độ nở rực. Trung tâm của khuôn viên là một đài phun nước to có một bức tượng thiên thần vỗ cánh ở giữa. Xung quanh đó cũng có những cây cột nhỏ cao tầm 1 mét. Trên đầu đặt thêm một đài phun nước nhỏ nữa. Người vừa mới bước vào đã chưa thấy được vẻ đẹp đã nghe được mùi thơm của hoa cỏ và của nước sạch rồi. Nhìn bên ngoài thì nhà Lorangtang thật sự là những kẻ ở sạch nhất trên đời ấy chứ. Cửa xe mở ra, người tháp tùng cuối mình đưa tay đỡ cô. Cô cũng nắm lấy cho đúng thương thức. Sau khi đã đứng thẳng và vuốt lại váy xong, Billy cho người tháp tùng lui xuống. Còn bản thân thì một tay cầm nhẹ váy cho dễ đi. Một tay thì cầm cái quạt đang được gấp lại để ngang bụng. Cung cách vô cùng yểu điệu nhưng cũng vô cùng uy nghi. Thật sự Billy đến đúng giờ. Không sớm cũng chẳng muộn. Nhưng không biết định mệnh hay ngẫu nhiên. Mà cái nào cũng như nhau. Cô lại đụng ngay phải Luan và Flora đầu tiên. Trông bộ dạng họ cũng vừa đến. Trên tay Flora vẫn còn cầm tấm thiệp chưa đưa cho người soát đang đứng canh ở cửa phòng. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu hồng đi những viền trắng. Mái tóc nàng búi lên cao, cố định bằng một chiếc nơ trắng bản to ở đỉnh đầu. Tay nàng không đeo găng, những ngón tay thon thả xinh đẹp đặt lên trên chân váy phồng. Trông vô cùng duyên dáng mà thanh thuần, song lại có phần hơi lỗi thời vì thiết kế cổ áo cao. Nhưng dù sao khuôn mặt kia đẹp hết phần thiên hạ rồi nên những lỗi vặt về phong cách thời trang trong giới thượng lưu không đáng lưu ý lắm. Còn Luan thì vận lễ phục như bao chàng trai cùng tuổi khác. Áo sơ mi cổ bẻ với tay áo bóp lại, khoác bên ngoài là áo đuôi tôm khuy đôi với hai hàng cúc màu xanh đen đồng màu với vải áo. Anh đi tất bó chân và giày da đen. Bộ lễ phục rất đúng cung cách này khiến anh trông điềm đạm hơn mọi ngày. Nhưng dù sao, vẻ ngoài của anh còn đẹp gấp trăm gấp ngàn lần bức tượng tà thiên sứ trưng nơi đài phun nước kia. Tất nhiên Billy không có hứng bắt chuyện với họ. Cô lơ đi, Flora đang tính nói gì đó nhưng lại thôi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lơ đẹp mình của Billy. Họ im lặng, tiến vào đưa thiếp mời cho người soát. Đồng thời xưng danh cho một người khác để vào thông báo với gia chủ. Cửa phòng tiệc được mở ra, lập tức mọi con mắt đổ dồn về phía ba người vừa bước vào. Họ cố làm sao không bỏ sót một chi tiết đẹp đẽ nào của cả ba đến mức cố gắng thu hết ba người vào tầm chú ý của mình. Hẳn nhiên Luan được chú ý đầu tiên bởi đám đàn bà con gái. Nhưng bản tính phụ nữ thích so sánh. Nên sau đó họ lại quay sang nhìn Flora và Billy. Flora thì đẹp khỏi cần bàn cãi nữa. Đến mức ai cũng nghĩ vẻ đẹp của nàng ta không thuộc về phạm vi của một con người nữa. Nếu không phải họ tận mắt thấy có lẽ chẳng ai mà tin nổi Flora Rosary ấy là một con người. Mà do bị nhìn như vậy nên Flora hơi ngại. ánh mắt xanh lá cụp xuống trong hàng mi cong dài. Nàng hơi nép người về phía sau về chỗ Luan, trông lại càng ngất ngây ánh nhìn người khác hơn. Thế nhưng vẻ đẹp của Flora sẽ là độc nhất vô nhị. Sẽ không ai có thể có tư cách đứng cạnh nàng nếu không có sự tồn tại của Bilal Lorantain. Trái ngược hoàn toàn vẻ ngượng ngùng của Flora thì Bilal trông vô cùng kiêu kỳ và hãnh diện với vẻ ngoài của mình. Mái tóc cô gái một nửa được búi cao lên đánh phồng và cặp một chiếc kẹp to đính vài đóa hồng màu tím. Một nửa tóc buông xuống được uốn cong như rong biển. Flora kín đáo với thiết kế cổ áo cao có phần quê mùa trong khi Bilal hoàn toàn đúng mốt với áo cổ vuông trễ xuống thấp thoáng bờ ngực trắng hồng trong. Những dải đăng ten mềm. Flora giản dị đến mức trông nghèo nàn thì Bilal lại mặc một chiếc váy màu đen tuy không cầu kỳ nhưng những họa tiết thêu chỉ vàng dọc theo thân váy chạy xuống và đường chỉ cắt may ôm sát cơ thể cũng nói lên rằng trong này không ai có cửa hơn được váy của cô ta. Cô ta không trang điểm đậm nhưng nhan sắc cô ta vốn đã đậm rồi nên đôi mày bây giờ trông có vẻ đen và sắc hơn hàng ngày. Điểm nhấn là vào đôi mắt phủ ít phần tối màu làm bật lên vẻ hoang vu huyền bí vốn có. Và trông cái đôi môi căng mọng đang cười nhẹ với mọi người kia. Thật sự khiến người ta như sa vào vũng lầy của bóng đêm không sao thoát ra được. Hai người họ 1910. Thật sự chẳng thể nào phân được ai cao ai thấp. Nhưng hẳn nhiên Bilal được chú ý nhiều hơn. Vì quần áo trên người cô quá ư bắt mắt rồi. Lại thêm chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay. Phần nào đối với những chàng trai thì Bilal nhỉnh hơn Flora. Vì dáng của cô ta có vẻ đẹp hơn. Nhất là ở vòng 1. Dù cho Bilal đã đính hôn đi nữa thì việc cô từng tuyên bố mình yêu Luan không ai có thể quên được. Bây giờ Luan đứng giữa hai cô gái khiến người ta không khỏi tự hỏi kiếp trước anh ta cứu độ cả thế giới. Gánh trên vai mọi khổ đau của nhân loại hay sao mà kiếp này có thể may mắn đến mức được hai đại mỹ nhân ấy vây quanh. Tất nhiên Bilal được chào đón hơn. Rất nhiều người ban đầu còn ái ngại. Nhưng sau đó thấy Bilal buông quạt ra. Phe phẩy trước ngực mình. Ánh mắt thư thái đúng kiểu của cánh phụ nữ trong giới xã giao. Họ bắt đầu tiến đến bắt chuyện với cô. Tiểu thư Bilal, cô mới đẹp làm sao? Đất nước Romania này thật vinh hạnh khi cô chào đời. Tiểu thư Bilal, xin chúc mừng việc đính hôn của cô. Tôi tin một người đàn ông vẹn toàn như ngài bá tước sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Chúa phù hộ cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này. Tôi mong qua cái ngày được gọi cô một tiếng phu nhân Bewitcher. Vòng cổ của cô đẹp quá tiểu thư ạ, đi với Arthur cũng nhiều rồi nên với một người có khả năng học tập tốt như Bilal. Một khi chịu khó bỏ chút sức treo lên mình một chiếc mặt nạ thì cũng không có gì quá khả năng của cô. Hơn nữa theo lời Arthur nhắc nhở, cô đã đọc trước hết danh sách khách mời và cả khuôn mặt của họ. Nên bây giờ đa phần cô đều có thể chào hỏi đúng tên và chức danh. Khiến họ cảm thấy vô cùng hãnh diện vì được cô nhớ đến. Bilal đứng giữa đám đông, một tay cầm quạt, tay kia cầm lấy tách rượu vừa nhấm nháp vừa vui vẻ đáp lại lời trò chuyện của mọi người. Điệu bộ rõ ràng giả tạo nhưng lại cuốn hút đến mức thu hút hết ánh mắt của người khác. Mà dù sao thì việc cô đính hôn với kẻ giàu có và quyền lực nhất đất nước này cũng đủ thu hút rồi nhỉ. Đám đông dần tách ra nhường đường cho gia chủ. Công tước Ludovic Lorantain cùng phu nhân và con gái Alina bước đến. Bilal đặt ly rượu xuống, phất chiếc quạt lên tinh tế che nó trước ngực mình. Cô chủ động bước đến, nâng váy nhún chân cúi đầu, nụ cười kính trọng vẽ lên đôi môi. Cha, dì, chị, đã lâu rồi mới gặp lại mọi người. Bilal là một đứa con hoang, lẽ ra cung cách của cô phải tồi tệ và thô thiển lắm. Nhưng cái dáng điệu kia, thật sự vô cùng lễ giáo và đúng thưởng thức, so ra còn hơn khối cô tiểu thư xuất thân là con ruột. Mà tiêu biểu thì từ ngoại hình tới cung cách đã ăn đứt Alina rồi. Ludovic đưa ánh mắt nhìn về chiếc nhẫn, cất giọng hỏi lớn, Arthur không tới sao, Bilal thật sự cố giấu nụ cười diễu. Cái nhà này ngu xuẩn thật đó, nếu đã muốn cùng cô diễn vai gia đình hạnh phúc lấy uy với người khác thì lẽ ra nên hỏi cô thăm cô trước đôi câu chứ nhỉ? Chẳng phải cô vừa mới nói đã lâu rồi không gặp hay sao? Ấy vậy câu đầu tiên hỏi lại là Arthur không tới sao? Ông ta còn cố tình nhấn mạnh chữ Arthur để thị uy với thiên hạ. Phải biết rằng trên toàn đất nước này cái tên Arthur B. Weezer ngoại trừ lúc bị nói xấu ra thì chẳng ai dám gọi không cả. Họ luôn thêm những từ ngữ kính trọng như đức ngài, ngài bá tước, hay tệ lắm là ngài Arthur vào. Vậy mà hôm nay Ludovic gọi to chữ Arthur như thể hai người thân thiết lắm. Cha vợ và con dễ sao? Những kẻ tầm thường nhìn vào thì có vẻ thấy vậy. Còn lại họ chỉ muốn cười vào cái điệu bộ thích làm ra vẻ của ông ta và càng nhận rõ mối quan hệ nhà này chẳng tốt đẹp gì. Không thưa cha, anh có gửi xin lỗi vì bận. Nhưng dù sao anh và con đã chuẩn bị quà cho chị Alina rồi đây ạ, nói rồi Billy đưa tay ra. Một hộp quà to hơn lòng bàn tay hiện ra. Billy trao nó cho Alina. Cây quạt khẽ đưa lên môi. Cười cười, em tin nó sẽ xứng với vẻ đẹp ngọt ngào của chị. Alina nhận lấy, cô ả không nén nổi tò mò và mọi người cũng tò mò theo. Nên Alina liền bật nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ đính cả chục viên đá quý màu xanh. Ai cũng trầm trồ khen ngợi sự phóng khoáng của ngài bá tước và vợ chưa cưới. Alina không nén được mà tít mắt cười rồi chạy vào trong để đeo ngay vào. Đến cả câu cảm ơn lịch sự cũng chẳng nhớ. Billy thì chỉ thấy khả năng giả tạo của mình ngày càng cao nhưng cô không hề thấy hổ thẹn gì mấy. Ngược lại lại thấy bản thân lúc trước thật sự quá ngu ngốc và nông nỗi. Lúc nào cũng cho rằng dù mình có sức sược thế nào cũng được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chẳng phải đeo lên mình khuôn mặt giả tạo thế này thì có vẻ êm xuôi hơn sao? Chẳng phải vì làm hài lòng bất cứ ai, mà chính là để thị uy kẻ khác đấy. Đôi lúc, người lúc nào cũng cười cười ôn nhu lại đáng sợ hơn kẻ hay cọc cằn. Chẳng phải chỉ cần một câu thôi Billy cũng khiến cho người khác thấy gia đình này không xem cô ra gì hay sao? Và từ cái thái độ đó, kẻ thông minh tất biết Billy đã ngấm ngầm tuyên bố mình sẽ không dây dưa gì với gia đình này ngoài trừ những đợt xã giao thông thường. Dù sao ở bất cứ xã hội nào đi nữa thì giả tạo cũng là một kỹ năng cần thiết. Một lát sau Alina bước ra với chiếc vòng dây ôm sát cổ. Rũ xuống là những nhánh nhỏ đính những viên đá xanh, sợi dây đẹp và sang trọng, nhưng vào cổ Alina lại trông lạc quẻ vô cùng. Đơn giản là Alina ăn mặc lòe loẹt quá, riêng hai cái lông chim, một xanh một đỏ cắm cao hơn nửa mét trên đầu cô ta là đã thấy trội rồi. Đã thế thêm chiếc váy đi quá nhiều đăng ten và nơ bướm. Trông cầu kỳ theo kiểu rối rối mà diêm dúa. Thêm cái cổ áo quá trễ đến mức việc không lộ ra hết ngực là một điều kỳ diệu. Cho nên khi chiếc vòng cổ được đeo vào, trông Alina như con gà mái sặc sỡ may mắn đeo được chiếc vòng thanh lịch vào cổ vậy. Billy phẩy quạt, bật cười chào phúng, tiếp tục hớp ngụm rượu. Sắc rượu đỏ như màu trên đôi môi cô. Donato, ông anh cả của Billy cũng nhanh chóng bước đến chào hỏi. Điều này khiến Billy nhớ đến vài chuyện, sau đó môi cô câu thành nụ cười với ánh mắt long lanh có phần ngưỡng mộ. Dạo này anh vẫn còn chơi vĩ cầm chứ ạ, như được mở cơ trong bụng. Donato phấn khởi miên man về thành tích của mình, Billy lắng nghe mà che tay lên miệng cười. Thật vậy ạ, nói thật ngay trước lúc em còn ở trong phòng có khi tình cờ nghe được tiếng đàn của anh. Nó thật sự khiến em cảm thấy thoải mái đấy ạ, mà nè. Chắc anh Donato không biết đâu, vì họ có dám nói trước mặt anh đâu mà. Donato lập tức cau mày. Họ nói cái gì? Billy giơ cao cây quạt che hết nửa khuôn mặt mình. Đôi mắt được phủ ít phấn nhạt cùng hàng mi đen cong vút quyến rũ đến cả Donato cũng phải đỏ mặt. Họ khen anh chơi đàn rất hay đấy ạ, ai đấy nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng có lần em đi dự tiệc với Arthur, cô gái đó có hỏi thăm anh với em, cô ấy nói tình cờ được nghe anh đàn vào một buổi tiệc cách đây vài năm về trước. Tới giờ vẫn còn ấn tượng cơ, Donato khoái chí lắm, Bilal cố tình đảo ánh mắt nhìn lên cây vĩ cầm đang được nhà công kéo. Donato thấy thế được nước chào Bilal, tiến lên giành cây vĩ cầm rồi bắt đầu biểu diễn. Thế này cũng thú vị quá đấy chứ. Donato nổi tiếng là kẻ thù của vĩ cầm thế nhưng gã luôn thích nó. Đa phần là thích làm ra vẻ cao sang, một chàng trai lãng mạn, tài tử, nghêu ngao với đời hơn là yêu âm nhạc, vì thế nên trình độ chơi đàn của gã có đến được đâu đâu. Ngoài miệng người ta khen khen thế chứ đằng sau lưng chỉ muốn nôn vào tiếng đàn của gã. Đây là chuyện mà Kero đã kể cho cô khi Bilal còn đang ở trong cái hầm chết tiệt của nhà này. Nó nằm trong tuyển tập 999 chuyện hài hước giải trí của bọn ngu ngốc để cô và Kero giải khuây cho nhau. Tiếng đàn của Donato xô bồ như đám chó sủa trong đêm khiến người ta chói tai vô cùng. Đến cả dàn đệm cho gã cũng chẳng theo nổi cái thứ âm nhạc chẳng ra sao mà gã luôn tự hào cho rằng đấy chính là thoát ra khỏi mọi luật lệ. Bilal thở dài một tiếng hà dạ rồi bước ra ngoài cửa sổ với chiều cao tầm 3 mét và chiều rộng tầm 1 mét. Mà mọi người sau khi chứng kiến sự ngu ngốc của Ludovic, Alina và Donato hoàn toàn phơi ra trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ bởi những lời thầm thì với chất giọng ngọt ngào giết ruồi kia, thì không dám chạy lại gần Bilal nữa vì sợ lỡ một lời e là đi tong một đời. Đừng tính gì sang người chồng chưa cưới của cô ta. Mà ngay cả bản thân cô ta cũng đủ nguy hiểm rồi. Bilal chẳng thiết họ vì cô có một hội hóng hớt hay hơn bọn chúng nhiều. Ngay khi Bilal vừa tì cánh tay lên thành cửa sổ lớn không lồng khung, lập tức một làn gió lạnh ngắt thổi qua khiến tấm rèm khẽ lay cùng với mái tóc đen. Bóng đêm như đen hơn tựa màu tóc ai. Nhưng vì tiếng đàn cũng như Bilal cố tình che giấu nên không ai thấy. Cũng không ai nghe được rất nhiều giọng nói đang reo lên tai cô. Có tiếng trẻ con, tiếng phụ nữ, đàn ông, âm thanh quỷ dị hòa vào nhau như âm thanh thầm lặng đùa giỡn của vong linh trên chiến trường sau đêm đổ máu. Bilal bé nhỏ đã về nhà rồi. Rác rưởi quay lại với bãi rác rưởi rồi. Ôi trong cái vẻ sang trọng của nó kìa, tao biết thế nào nó cũng sớm nằm ngửa rồi ăn không với thằng đại gia nào mà. Bilal cười, một nụ cười không đều trá, nhưng lại đầy sự âm u cực kỳ hợp với đám oan hồn mà cô trò chuyện. Ghé thăm mọi người một chút thôi. Sao nào, tuyển tập tội lỗi của bọn Lorang Tanh có thêm được chuyện nào hay ho không? Do ảnh hưởng của chồng chưa cưới của cô nên mấy năm nay không có vụ nào thảm sát hết á, chán ghê cơ. Chúng sợ cô báo thù lắm, Bilal bé nhỏ. Sao cô không trả thù chúng đi hở? Chúng tôi hoàn toàn có thể cho cô bằng chứng. Cô lợi dụng sự ảnh hưởng của chồng chưa cưới là có thể cho hai vợ chồng Ludovic lên giá treo cổ rồi. Sau đó còn hai đứa danh con súc vật kia cho ám sát ngầm là xong ấy mà. Ám sát ngầm thì dễ cho chúng quá. Tôi muốn đánh chúng cho đến chết như cha mẹ chúng đã làm với tôi cơ. Bọn oan hồn vẫn cứ thì thào bên tai Bilal. Cô khẽ thở dài, cắt ngang, xin lỗi là tôi chưa có dự định báo thù gì cái nhà này. So với một số kẻ khác mà nói những gì nhà Lorang Tanh làm cho tôi vẫn chưa có gì gọi là căm hận. Bỡn cợt cho vui thì được, còn bắt họ trả bằng máu thì tôi chưa có động lực làm. Bilal biết, cô muốn hạ nhà Lorang Tanh chỉ là vấn đề muốn hay không thôi. Tội lỗi của chúng cô biết rõ thế mà. Thậm chí việc cô muốn trừ khử Flora cũng chỉ là ở ý muốn của cô. Flora Rosary, một cựu thiên thần, hiện là tội đồ đang bị truy sát của thiên đàng. Cô chỉ cần nói một tiếng là sẽ có cả đội quân thiên đàng thay cô lùng giết nàng ta. Cũng chẳng việc gì ép họ vào đường chết như vậy. So với họ, thứ cô căm hận nhất chính là những kẻ đang ở trên bầu trời kia. Những thiên thần đang ngự ở tầng trên của thế giới này. Những kẻ nợ nước thù nhà của cô, chị nhân từ quá Bilal ạ, em nghe mẹ con chúng nói xấu chị biết đó chị, chúng sẽ không tha cho chị đâu. Giọng một đứa trẻ thủ thỉ vào tai Bilal, nghe rợn gáy như tiếng nói của một con búp bê. Alison Lorang Tanh nổi tiếng là đố kỵ chị ạ, trừ phi bà ta chết thì chị không yên được đâu. Tốt hơn chị nên giết thừa còn hơn bỏ sót. Billy đảo mắt nhìn về phía bà dì của mình. Quả thật trong nhà Laurentine thì Alison Laurentine được coi là khôn ngoan nhất. Nhưng tiếc là sự khôn ngoan ấy lại phần nào bị tính thích phô trương cũng như lòng đố kỵ nuốt bớt. Đúng là cũng nên đề phòng ha. Billy chậc lưỡi, mắt nhìn qua mấy cái bàn vừa được khênh ra để mọi người tụ tập vào đánh vài ván bài nhỏ. Vô tình thấy Flora đang khiêu vũ với một chàng trai và Luan thì đứng ở một góc nhìn theo nàng. Lờ đi, Billy chú mục vào bọn oan hồn. Nếu các người nói mấy năm nay bọn chúng sợ tôi báo thù. Sợ tôi canh me tội lỗi của chúng nên bớt lộng hành lại. Vậy thì tôi phải tỏ ra mình thả lòng cho chúng. Để chúng tiếp tục lộng hành. Đến một lúc nào đó nếu chúng dám hại đến tôi. Thì việc tôi hợp pháp đưa chúng lên giá treo cổ hay máy chém đầu cũng không phải quá bất khả thi phải không? Còn bây giờ thì các người đừng có làm quá. Một người mạnh ngang tổng lãnh thiên thần đang ở đây. Có chuyện gì xảy ra thì, như các người hiểu về tôi chẳng can thiệp đâu. Bọn oan hồn thật sự muốn báo thù nhưng chúng không thể làm gì hơn ngoài việc sống trong thầm lặng vì sợ đánh động đến giới thiên thần và thần chết. Lại nói số lượng oan hồn ở nhà Laurentine quá đông nên lũ thần chết chưa dám động đến vì sợ sẽ đánh nhau ảnh hưởng đến những người đang sống trong khu nhà, còn với thiên thần thì việc tiễn các linh hồn không phải phận sự của họ. Họ chỉ làm thế nếu tình cờ bắt gặp mà thôi. Cứ như vậy, mấy chục năm dòng rồi mà bọn oan hồn vẫn cứ vất vưởng mãi trong khu tư dinh nên hiển nhiên Billy trở thành hy vọng của chúng. Một người sống, có đầu óc và quyền lực, bị nhà Laurentine ngược đãi. Tuy nhiên lòng hận thù lại chưa đủ tới để phải báo thù. Bọn oan hồn biến nhanh khi có một người bước về phía Billy. Một người đàn ông trung niên, cô nhanh trí gật đầu chào. Hầu tước Nophy, tiểu thư, ông ta mỉm cười chào lại, rồi hướng mắt về phía chiếc bàn hình chữ nhật. Tiểu thư có muốn chơi vài ván không? Billy định gật đầu nhưng mắt liếc thấy phu nhân Alison Laurentine thì lại phẩy quạt ái ngại từ chối. Cháu e là không thể thưa ngài Nophy, cháu chỉ mới đi tiệc cùng với Arthur và đứng coi mọi người chơi thôi. Còn chưa chơi bao giờ, sẽ thua mất, cháu lại không có tiền ở đây. Quả nhiên nghe thế phu nhân Alison cũng cầm quạt bước đến. Điệu bộ kênh kiệu mà vờ như dịu dàng. Chỉ đánh nhỏ cho vui thôi Billy, không cần có tiền bây giờ vì chúng ta đặt cược bằng chip. Có thể thanh toán sau cũng được, Billy không cần lý do thuyết phục, chỉ cần Alison mở lời là cô gật đầu ngay, như một đứa con kính sợ mẹ vậy. Cô đoan trang tiến lại bàn bài, mọi người biết điều nhường ngay vị trí đầu bàn cho cô. Cô ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi, rồi ký tên để mua 10 đồng chip. Một đồng chip có giá 5 đồng xu, có vẻ mức cược cũng không có gì là nhiều, dù sao đây cũng là đánh bạc hợp pháp với mục đích mua vui. Billy ghét bài bạc, phải nhấn mạnh là ghét chứ không phải là không thích, chính vì cái thứ này cô phải sống 17 năm trong cảnh khốn cùng. Đến cuối thì bị chính cha ruột của mình bán đi, nên khi họ rủ cô chơi, giải thích luật lệ cho cô, Billy chẳng nghe bao nhiêu. Đầu óc cô lơ đãng nhớ về những chuyện cũ, mà đến lúc vào trận rồi Billy cũng chẳng muốn chơi. Cô cứ vứt bừa lá bài xuống sao cho hợp luật là được. Vì thế phút chốc cô đã thua hết 10 đồng chip, Billy day day chán vờ đau khổ, làm như một kẻ thua không chấp nhận thua. Cô lại mua thêm vài chục đồng chip, ký tên vào tờ giấy, mỉm cười, mang con số và chữ ký này đến ngân hàng Beweiser để lấy tiền nhé. Mọi người nhìn vào việc Billy làm thì khó hiểu, là cô ta ngu ngốc hay quá ỷ mình giàu sang vậy? Từ nãy giờ thua cũng đâu ít mà vẫn cứ nuôi chí muốn thắng. Thật khó hiểu, còn với Billy thì chút bạc lẻ này có là gì? Cho gì kế và mọi người thấy cô nể trọng nhà Laurentine một chút. Để họ bớt đề phòng cô, để họ thoải mái vung tay làm những chuyện tội lỗi. Sau này Billy có muốn hạ họ cũng dễ dàng hơn. Việc nhỏ tích góp lại, việc lớn tất thành, mãi sau thua cũng khá rồi Billy mới đứng lên. Khuôn mặt vẫn tươi tỉnh vẫy tay chúc mọi người chơi vui vẻ vì cô thấy hơi mệt rồi. Sau khi uống xong ít nước lọc cho đỡ khát, Billy lại được một người mời khiêu vũ. Không ai khác là Killiam Fredo. Anh chàng này không thân thiết gì với Alina, nhưng đến thay người cha triệu phú của mình. Lâu quá không gặp, chẳng thay đổi cái gì hết ha. Billy đặt tay lên vai Killiam, thật tình hỏi thăm, nhưng ý đó thì chăm chọc vô cùng. Vì Killiam là một Lost Generation đã thức tỉnh, cả ngàn năm sau cũng chẳng thay đổi được. Còn cô thì thay đổi tới chóng mặt, xinh đẹp hơn thì đành, lại còn giả tạo và đáo để hơn. Cậu ta ngửa cổ than trời, còn đâu cô bạn thẳng thắn của tôi, đâu nào, với chúng thôi, còn Killiam tôi vẫn chửi được như ngày nào mà. Billy tít mắt cười, dạo này không thấy cậu đâu, bận lắm sao? Killiam gật đầu, mặt ra chiều uể oải, bận vô cùng luôn. Thấy Killiam không có ý định nói tiếp, Billy cũng không hỏi bận cái gì, trước giờ cô luôn vậy. Những chuyện mang tính cá nhân cô không bao giờ chủ động gặng hỏi nếu người đó không muốn nói. Đến Arthur hiện là người gắn bó với cô nhất nhưng công việc cụ thể của cậu cô cũng có biết gì đâu. Chỉ biết là cậu ta bận vô cùng thôi. Rồi họ chuyển sang những vấn đề chung chung không khai thác vào đời tư của ai. Đến cả việc Billy đính hôn Killiam cũng chẳng mấy quan tâm như thể cậu biết chắc đó chỉ là cái danh. Đám đông nhìn vào hai người đang khiêu vũ thì có phần không rời mắt được. Hẳn chuyện khiêu vũ chỉ là vấn đề xã giao nên họ không đả động gì đến đức hạnh của một cô vợ chưa cưới được. Cái làm họ chú ý là khuôn mặt xinh đẹp của Billy. Nụ cười ấy không hề có chút xả giao giả tạo, không cứng nhắc gượng ép, mà là một nụ cười vui sướng thật sự khi gặp lại bạn mình. Mà Killiam cao lớn với bàn tay ôm eo của Billy, dắt nhịp cho cô cũng vô cùng thanh lịch, ánh mắt cậu nhìn cô rất chân tình nhưng đó không phải là tình yêu mà là một sự cảm mến bạn bè thật sự. Cho nên dù hai người đó có động chạm thân mật thì nhìn vẫn vô cùng trong sáng chẳng có chút mờ ám nào ở đây. Họ bắt đầu nghĩ đến việc dù ngài Arthur bỏ rơi Billy thì gia sản mà Killiam Fredo sắp thừa kế vẫn thừa sức giúp đỡ cô. Suy xét một hồi, họ càng thêm xác tín không nên gây chuyện với cô làm gì. Cũng nên dạy dỗ cả những đứa con cái trong nhà lúc ở trường nên nịnh hót cô một chút vẫn hơn. Nhưng soi thì soi, ai cũng phải công nhận Billy đứng cạnh với ngài bá tước vẫn đẹp đôi hơn. Tiếng cười của Billy giòn tan, bàn tay nắm lấy tay Killiam ấm áp vô cùng. Đúng lúc này vọng lại từ phía sau lưng Billy là tiếng của Flora. Killiam này, tôi muốn khiêu vũ với cậu. Chúng ta đổi bạn nhảy một chút đi. Killiam nghe thế liền nhìn Billy đầy hả dạ, đúng kiểu này thì cho cô chết. Billy trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng cậu ta vốn tỉnh bơ đó giờ. Lập tức đẩy Billy qua kéo Flora về phía mình. Bộ dạng cậu ta khoái chí vô cùng khi được một công đôi việc. Vừa chơi được Billy một vố vừa được khiêu vũ với nàng thơ Flora. Billy bị đẩy vào vòng tay của Luan. Phản ứng đầu tiên của cô là không kiềm được mà run nhẹ. Đầu cúi xuống nhìn hàng khuy đôi chạy trước áo anh. Vụng về đến mức bàn tay đặt nơi ngực anh vẫn chẳng biết nên làm gì. Thật sự Billy khiêu vũ rất tốt do một thời từng là công chúa. Mặc dù cô hát cực tệ, khả năng chơi đàn bằng không, đính thị là kẻ thù của âm nhạc. Nhưng riêng khoản khiêu vũ thì tốt vô cùng, nhưng gặp phải loại phản ứng này thì, cô lớ ngớ quá, thế rồi, bàn tay người đưa lên, cầm lấy bàn tay của Billy đặt lên vai mình, một tay siết lấy tay cô, tay kia ôm ngang eo cô, Billy có thể nghe được tim mình đập đến mức cô cho là nó sắp vỡ đi vì quá sức. Mùi hương của anh khiến cô hoa cả mắt. Những nơi tiếp xúc da thịt như cháy lên những run cảm truyền về hệ thần kinh không ngừng tra tấn Billy bằng những đòn ngọt ngào mà đắng cay nhất. Billy sợ hãi điểm yếu lớn nhất của đời cô. Cô cố lùi lại một bước nhưng Luan lại tiến lên một bước. Nhân tiện cánh tay cũng kéo eo cô lại. Hai người gần nhau trong hơi thở. Cô đang bấu tay tôi. Luan lên tiếng, anh cao hơn cô gần một cái đầu. Nên Billy không thể thấy được ánh mắt anh, mà dù cho có ngang bằng thì cô cũng không thấy được khi mà cứ cúi mắt xuống nhìn mép váy của mình. Bilal hơi giật mình phát hiện ra bản thân vì căng thẳng mà bấu chặt vào vai và tay của Luan. Cô cố hít thở, thả lỏng người ra, đầu óc lạc trôi về nơi nào khiến bước chân của cô đi sai cả nhịp. Luan rất kiên nhẫn dắt nhịp lại cho cô. Trong tiếng nhạc của điệu van vang lên, Bilal cảm nhận rõ bàn tay đang nắm lấy tay mình để dắt nhịp. Tạo thành một điệu nhảy hoàn hảo, không ồn ào phô trương, không cháy bỏng cuồng nhiệt, không điên cuồng quằn quại, điệu van nhẹ nhàng mà tinh tế với những nhịp bước uyển chuyển. Điều này lại khiến cô miên man nhớ về những ký ức xưa cũ. Nhớ đến một cô gái mặc chiếc váy ôm lấy thân mình. Bên tay choàng một tấm lông thú, cô mang mặt nạ đen và đứng nơi những nấc thang đầu tiên. Sững người nhìn chàng trai lịch lãm bước đến đưa tay mời mình nhảy. Đó là lần đầu tiên cô ấy biết được sự khác biệt giữa khiêu vũ xả giao và với người mình yêu. Cô ấy ngại ngùng, lóng ngóng, thế nhưng cuối cùng khi chàng thiên sứ Lucifer, vị thiên sứ đẹp nhất thiên đàng ấy cười với cô, thì cô nguyện tựa vào anh, để anh dắt mình qua những cung nhịp trầm bổng, điệu van cứ ngân đi ngân lại, bên tai cô, trong đầu rồi lại trong tim, đến trong những ký ức xa thẳm. Nhưng, điệu oan đã sớm mục giữa rồi. Bilal ngẩng mặt nhìn anh, cố lấy lại vẻ mặt xã giao của mình, cười nhẹ hỏi thăm, dạo này, anh có khỏe không? Nhưng cô vẫn tránh ánh mắt anh. Khỏe, anh đáp gọn, một chữ không hơn, thật sự mỗi lần ở gần với Luan. Chữ nghĩa câu văn của Bilal chạy sạch, đầu cô trống trơn chẳng nghĩ ra được gì. Cuối cùng cô mặc kệ. Im lặng, lắng nghe tiếng nhạc để không nhảy sai. Dù sao so với việc cô khiêu vũ với Kiliam, thì bây giờ cô còn được chú ý hơn. Bản nhạc đang đi dần về điểm dừng lại một chút để đổi vòng nhảy. Hẳn nhiên nếu ai muốn khiêu vũ chung tiếp thì vẫn có thể tiếp tục. Nhưng Bilal thì chịu hết nổi rồi. Đứng thêm nữa tim cô sẽ nổ thật chứ không đùa. Cô nhanh chóng cố thoát khỏi tay anh. Mỉm cười rồi nâng váy quay đi. Thoáng thấy ánh mắt Flora nhìn về phía này, trong thời gian còn lại của buổi tiệc, rõ ràng là cả Luan và Flora đều nhìn về phía Bilal nhiều hơn hàng ngày. Bilal chẳng thể nghĩ gì tốt đẹp thêm cho chuyện này nữa. Cô chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng diễn ra để cô có thể rời khỏi đây. Và nếu tốt hơn thì khi trở về sẽ có Arthur đang ngồi trên sofa. Rồi cô sẽ ngã người vào lòng cậu. Chút hết những đớn đau này đi, mà trước đó, cô phải dứt khoát hơn nữa với Luan. Tiết mục mở quà của Alina nhanh chóng kéo được sự chú ý của Bilal ra khỏi mớ hỗn loạn trong lòng mình. Cô phất quạt cho mặt mình đỡ nóng, rồi ngồi im trên ghế bành, bắt chéo chân coi trò hay sắp diễn ra. Khách khứa mời nhiều nên bàn để quà chất cao ngất, Alina vô cùng thích thú mở từng hộp quà ra. Mọi người cũng đứng gần lại hóng hớt chung, hễ có món quà nào đắt giá một tí là cả đám cười hồ hởi kêu lên rồi vỗ tay khen ngợi sự mến thương của chủ nhân món quà với Alina. Trong giới thượng lưu Loreto, nơi mà đồng tiền đi liền nhân phẩm, giá trị của món quà luôn được cho là bằng với tấm lòng của người tặng. Không có chuyện của ít lòng nhiều ở đây đâu, chào phúng một chút thì theo lẽ như vậy. Hẳn Bilal là người yêu mến Alina ở đây nhất rồi. Châm chọc thật, của lời Arthur nói không sai. Con người chỉ tin vào những gì mình thấy, mà nhân tâm thì không thể thấy được. Trên tay Alina bây giờ cầm một hộp quà nhỏ, nhìn vào bề ngoài thôi đã thấy tầm thường. Bilal mím môi cười, một tay chống lên thành ghế thì cầm vào, một tay điệu đà quạt quạt trước ngực mình. Đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía Flora đang càng ngày mặt mày càng tái đi. Alina mở hộp quà ra. Quả nhiên mọi người giật mình rồi xì xào. Sau cùng đồng loạt đổ mắt về Flora khiến nàng càng nhục chí hơn. Trong hộp quà là một chiếc khăn tay thêu hoa hồng. Nhìn đường chỉ thế kia là biết tự tay làm. Đường nét khá lắm, hẳn phải thức mấy đêm tỉ mỉ để làm. Hẳn đây là món quà có tâm nhất nhưng tiếc là nó hoàn toàn không có giá trị gì về mặt vật chất. Nụ cười tô đậm trên môi Bilal không lọt ra khỏi mắt của Luan. Bilal nhìn Alina, cảm thấy có lẽ cả đời dài như thế. Đây là lần duy nhất cô giống cô ta. Nụ cười và ánh mắt Hà Dạ trên mặt hai cô gái y như nhau. Có điều so về thần thái, nụ cười của Bilal khiến người ta lạnh sống lưng hơn nhiều. Alina cầm chiếc khăn lên tay bằng hai ngón như sợ bẩn tay mình. Phất phất lên làm bộ cau mày. Nó đáng giá bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu đấy nhỉ? Một cô bạn nào đó hùa theo hô lên. Cả đám bật cười phá lên. Bilal phất quạt đứng dậy. Giữa tiếng cười phá đầy chăm chọc, giữa ánh nhìn khó hiểu của Luan, tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên sàn. Thấy cô bước đến, đám đông tự tách ra để cô bước vào. Đôi mắt Bilal liếc qua Alina khiến nụ cười cô ta cứng lại trên mặt. Cuối cùng cô gập quạt lại, nhìn sang Flora, đây là giới thượng lưu Flora Rosaria, cô không thể đến đây với món quà như thế được. Cả đám hùa theo cười phá lên. Đúng lúc đó, Bilal hơi cúi người xuống. Bàn tay của cô nắm lấy tay của Flora. Lập tức một hộp quà nhỏ hiện lên trong tay Flora. Bilal nhếch mày cười với Flora. Cũng may tôi nhặt được món quà đã rớt của cô ở ngoài khuôn viên nhé. Tiếng cười tắt dần, Flora tròn mắt nhìn Bilal. Tay nàng run run cầm hộp quà. Lần sau ở những chỗ thế này, cẩn thận một chút. Không cầm được những món này trong tay thì nên ở nhà đi. Đừng làm người khác mất mặt theo cô. Flora không nói nổi câu nào. Ngơ ngác nhìn Alina chạy lại giật hộp quà. Mở ra là một chiếc nhẫn đính viên ngọc trai thì ả sáng mắt lên. Nhưng sau đó không tránh khỏi nghi ngờ mà hỏi Bilal. Có thật đây là món quà Flora Rosary đánh rơi không? Làm sao nó có thể? Bilal cắt ngang. Chân váy lết dưới sàn khi cô xoay gót rời đi. Cần tôi nói lại lần nữa. Mọi người im lặng không nói lời nào. Chỉ có tiếng giày của Bilal gõ đều vào sàn nhà khi cô ra về. Chẳng ai để ý Luan đã rời khỏi chỗ đó từ khi nào. Chẳng mấy chốc Bilal đã phát hiện ra Luan đuổi theo mình. Cô tự rủa sao mà số mình nhọ đến thế. Lúc cô chạy theo anh thì anh tránh cô. Lúc cô muốn né tránh anh thì anh lại đuổi theo cô. Biết là mình không thoát nổi nên Bilal nhanh chóng rẽ ra khuôn viên sau. Một chỗ khá vắng để có thể nói chuyện cho đâu ra đó. Dù sao bây giờ cô đã là hôn thê của Arthur Beweiser. Để người khác thấy cô nói chuyện với tình cũ thì không hay lắm. Cô không sợ gì về mình, chỉ sợ Arthur bị mất mặt thôi. Bilal bị Luan kéo tay lại. Hiện giờ đã gần 10 giờ đêm, hai người đứng dưới một gốc cây to, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, dung nhan Bilal loang loáng trong sắc bạc ánh trăng, khuôn mặt non mềm của cô biểu cảm cứng nhắc, tôi đã nói tôi không biết gì về cái dây chuyền rồi mà. Tôi không hỏi về việc sợi dây, Luan bình tĩnh đáp lại, khuôn mặt anh trong ánh sáng nhạt của mặt trăng trông lại sáng lạng như mặt trời. Vậy thì vì cái gì mà anh với cô ta cứ ám tôi hoài vậy? Hay anh muốn chỉ trích tôi lúc nãy đã giúp Flora, cướp mất tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của anh? Luan im lặng nhìn Bilal khiến cô chột dạ, ánh mắt sâu thẳm như biển của anh khiến điệu bộ phồng mang trợn má tỏ vẻ dữ tợn của cô hoàn toàn bẹp xí. Cô mệt mỏi, chẳng cần dùng lực hất mạnh ra nữa, chỉ khẽ đặt tay lên bàn tay anh, nhẹ nhàng đẩy ra. Vậy mà xua được tay Luan đi. Tôi mệt lắm rồi Luan ạ, cô ngước mi nhìn anh. Ánh mắt long lanh như có nước bên trong. Yêu anh thật sự khiến tôi mệt mỏi quá. Nên buông tay nhau đi. Được không? Tại sao? Luan cũng nhìn cô, đôi mắt anh trong bóng tối như phủ một tầng sương mù. Không sao nắm bắt được cảm xúc được giấu nơi sâu thẳm kia. Tại vì cô đã cứu tôi hết lần này lần khác nên mệt mỏi. Vết đâm đó vốn không đủ để hại đến tính mạng cô. Nhưng là do cô đã đỡ cho tôi đòn chém của Azazel. Đã bị thương quá nhiều nên mới đến mức hôn mê. Vì vậy nên cô mệt mỏi. Ra đây là lý do anh đuổi theo tôi. Bilal cúi đầu xuống vì tức giận. Luan luôn có cái khả năng này, đó là một cử chỉ một tác động nhỏ thôi cũng khiến tâm trạng của Bilal thay đổi chóng mặt. Cô khẽ cười giễu chính mình. Ha, Bilal vô thức lùi lại phía sau. Nỗi đau khiến vai cô run run. Cố cầm lấy những giọt lệ hoen mi. Cô nhìn anh, giọng dần xuống, nếu anh đuổi theo tôi chỉ để cảm ơn thì tôi không cần đâu. Tôi chẳng cần cái lòng biết ơn cao cả của anh. Nếu vì việc tôi đã cứu anh mà anh nhìn đến tôi hay có chút thương hại với sự ngu ngốc đó của tôi. Bàn tay cầm quạt của cô siết chặt, gió nổi nhẹ lên, thổi qua lạnh giá cõi lòng, thì anh cút giùm tôi. Luan muốn bước lên một bước nhưng Bilai đưa tay lên, bàn tay cô lắc lắc theo đầu mình, đôi mày cau lại đầy chịu đựng, thậm chí hàng mi cũng khép chặt lại, như đang cố ép những đau đớn vào trong. Luan Luciano, tôi không cần sự thương hại, cái cảm giác biết ơn vướng víu đó, anh cứ vứt đi, coi như là tôi đã ngu ngốc thôi, anh không làm gì nên tội với tôi cả, về với cô ta đi. Trong bóng tối, Bilai không thể nhìn thấy được ánh mắt anh, nhưng cô biết nó vẫn là ánh mắt vô cảm mà thôi. Cô chậm chậm lùi thêm vài bước nữa, dứt khoát đến cùng. Anh biết không, mọi nỗi đau trên đời này với tôi đều không bằng một phần nỗi đau mà cái tình yêu dại dột này mang đến. Vậy nên nếu muốn cảm ơn tôi hay gì đó, thì hãy mặc kệ tôi đi. Tình yêu đó, đau khổ đến vậy sao? Luan tuyệt nhiên không bước thêm được một bước, là do bị Bilai xua đuổi nên lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh dày mặt đi theo cô. Hay là vì anh có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của cô? Đến mức anh sợ nếu mình bước thêm một bước nữa, anh sẽ một lần nữa làm vỡ vụn trái tim chân thành ấy. Bilai xoay gót, vai cô run lên, trông yếu ớt đến mức tưởng như gió đêm cũng có thể xô ngã cô. Nhưng, cô ấy vẫn cứ bước đi, thì ra khi yêu cô ta cứng đầu cứng cổ bao nhiêu. Yêu đến điên cuồng, yêu đến ám ảnh, đến bất chấp cả sinh mạng bao nhiêu. Thì cái cách cô ta buông tay cũng dứt khoát bấy nhiêu. Tôi không cần anh tội nghiệp, vậy nên đừng bước thêm bước nào vào cuộc đời của tôi nữa. Rồi tôi sẽ quên được anh thôi. Gió thổi mạnh, tiếng xì xào của lá cây như tấu lên một bản nhạc thê lương buồn thảm cắt đôi không gian. Ánh trăng treo nơi đầu ngọn cây như cô độc heo hút hơn mọi ngày. Cỏ non rũ héo, những đóa hồng tả tơi khi đêm về. Chúc anh hạnh phúc. Bóng dáng váy đen khuất dần sau màn đêm đen đặc, không gian động lại một sự im ắng như thể thời gian đã ngừng trôi. Luan đứng đó, ngẩn ngơ, bỗng một cảm giác xẹt qua đầu anh, lập tức không hề có một chút nghĩ ngợi gì, hoàn toàn hành động theo bản năng. Anh lao về phía mà Bilai đã đi khuất, nhưng tất cả đã muộn. Luan trơ mắt nhìn một con dao găm kê lên cổ của Bilai. Trên cổ tay cô là chiếc còng xích lại pháp thuật của pháp sư. Anh hiểu lỗi này là của mình. Chính vì anh nên Bilai mới đau đớn đến mức chẳng thể cảnh giác với cái gì. Bằng không với khả năng của cô, muốn còng tay cô đâu phải chuyện dễ làm. Gã đàn ông dí con dao vào cổ Bilai, nhìn Luan với vẻ dè chừng. Gã đảo mắt trao đổi với đồng bọn, rồi hằng giọng, để tao xích tay mày lại, nếu không tao giết nó. Vừa nói gã vừa ép con dao sâu vào cổ Bilai, một đường cắt nhỏ khiến lưỡi dao nhanh chóng thấm máu. Tất nhiên Bilai thấy đau, nhưng cô lo cho Luan hơn. Cô muốn quát lên rằng anh nên đi nên mặc kệ cô. Nhưng miệng cô đã bị bịt lại bằng pháp thuật, chỉ biết dùng ánh mắt van nài xin anh mặc kệ cô đi. Nhưng Luan lại đưa tay ra, để chúng dùng một chiếc còng trói anh lại. Đúng lúc này đằng xa vọng lại tiếng gọi tiểu thư Bilai. Tiểu thư Bilai, bọn bắt cóc Bilai nghe thấy thế liền trao đổi mắt với nhau. Sau vài giây cả đám gật đầu, rồi Bilai bị tên khốn dọa dao găm mình lôi đi. Phía sau cô Luan cũng bị hai tên kèm chặt, mắt cả hai đều bị bịt lại. Ban đầu Bilai nhớ đến lời Arthur nói về vụ Azazo, nhưng khi nghe tiếng động cơ nhẹ nhẹ thoáng qua tai. Cô chỉ nghĩ đến duy nhất một từ khóa, Idis. Nếu là Idis thì việc ra tay với cô thế này hẳn là một thế lực nào đó đang ngầm chống đối Arthur. Mà kẻ này phải là đối tượng khá thân với Arthur và cũng là kẻ mà cậu không ngờ tới nhất. Cách chương.